Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 22, S. Sakugan, tốt đẹp vị phong ngỗng dự liệu giống như đúc, tại đêm qua biểu hiện ra lực lượng. Sáng sớm hôm nay, đại biểu ca, người liền trước tiên tìm đi lên. Bọn họ vừa bắt đầu nói đích xác vô cùng thuận lợi. Trung quy, đại biểu ca, nguyên bản quản lý liền vô cùng rời rạc. Cũng không phải cái gì chặt chẽ tổ chức, chỉ cần xác nhận bọn họ có ý hướng, đồng thời vô ý gia nhập khác tổ chức, coi như là nói xong rồi. Mà, đại biểu ca, này cái tổ chức hình thức, trên thực tế xem như ngoài lỏng trong chặt, hoàn toàn không sợ có gian tế trà trộn vào, trung quy chỉ là thành viên vòng ngoài. Gần như tin tức gì đều tiếp xúc không đến, ngược lại muốn làm không công, người nào có thể trở thành nội bộ thành viên. Cũng không quyết định ở bọn họ tất cả hành động, mà là từ với tư cách là thủ lĩnh, lão đại ca trực tiếp phán định. Thân phận của bọn hắn thậm chí là hoàn toàn giữ bí mật. Liền ngay cả cái khác ngoại bộ thành viên cũng không biết nhà mình người nào là nội bộ thành viên. Nhưng kỳ quái là, nội bộ thành viên nhưng lại như là bền chắc như thép. Đừng nói là sớm trà trộn vào cọc ngầm, chính là bị mua được nhị ngũ tử đều không có. Rất nhiều người đều cho rằng, lão đại ca khả năng chính mình chính là hay là bên người có ít nhất một vị tinh thông tiên tri học. Phái cùng đoạt hồn học phái đại vu sư, cho nên mới có thể đối với tổ chức quản lý như thế chặt chẽ. Nhưng mà để cho Mỹ vị phong Nga không ngờ tới là, tại bọn hắn đại khái nói xong, gia nhập đại biểu ca liên quan công việc, tới vị tìm bọn hắn nói chuyện người. Tại xác nhận bọn họ nguyện ý gia nhập đại biểu ca, lại đột nhiên chuyện biến đổi, vô cùng nghiêm túc yêu cầu Mỹ vị phong Nga, hoặc là bọn hắn toàn bộ thành viên đi đến cứ điểm. Mỹ vị phong Nga vừa hỏi mới biết được, nghe nói là, lão đại ca tại nhóm người kia xuất hành lúc trước, liền nói với bọn họ nếu như Mỹ vị phong Nga nguyện ý gia nhập bọn hắn mà nói, có thể trực tiếp đề bạt làm thành viên trung tâm. Tính cả Mỹ vị phong Nga cùng đi ba người, cũng có thể xưng là nội bộ thành viên. Nhưng đây là vì cái gì? Các người chơi một đầu dấu chấm hỏi. Nếu như là vừa tới đến mê vụ đại lục không lâu sau, bọn họ khả năng còn tưởng rằng đây là thuộc về người chơi vai chính quầng sáng có hiệu quả có thể. Hiện tại bọn hắn cũng đã đối với chính mình có bức số. Trong lòng biết chính mình có thể lan lộn cái phối hợp diễn quầng sáng cũng không tệ rồi. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua, lão đại ca. Bọn họ thậm chí biết mình đi đến cầm tháp quận là lòng dạ khó lường. Nào có loại này thấy đều chưa thấy qua. Liền trực tiếp kéo vào tổ chức hạch tâm. Nếu như đối phương thật có thể biết trước tương lai, lại không biết mục đích của bọn hắn. Cuối cùng các người chơi thương nghị một chút. Bọn họ cho ra kết luận là, không muốn phân tán đi, thà rằng bị một mẻ hốt gọn, cũng không thể ra trải giường cái đánh bại ti bọn họ bất cứ lúc nào cũng là có thể giết ra đi. Lùi một vạn bước rằng cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là trả giá lớn. Truyền tống rời đi, nhưng cầm tháp quận trung quy không là cái gì địa phương an toàn. Lạc đàn người cho dù lấy được đại biểu ca, minh bài. Nếu như không đủ lanh lợi. E rằng như cũ liền ăn, mặc, ở, đi lại đều đối phó không được. Cho nên bọn họ tuy cảm giác có chút không quá hay, cuối cùng lại như cũ vẫn là cùng đi đến đại biểu ca cứ địa. Cũng thuận lợi gặp được lão đại ca. Để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn chính là, vị này cầm tháp quận tối cao quyền lực người nhất, cư nhiên thật không phải là một vị vu sư. Mỹ vị phong Nga đều đã làm tốt đối mặt Golden loại hình hắc ám thi pháp giả chuẩn bị. Kết quả đích thực là Golden. Nhưng là cởi quần áo ra Golden ở chỗ này. Các ngươi có thể gọi ta, lão đại ca. Cũng có thể trực tiếp xưng hô tên của ta. S. Sakugan, người nói chuyện, là một cái có tóc quăn màu vàng kim tráng hán. Hắn ngậm điếu si gà. Thanh âm vô cùng trầm ổn mà có tư tính. S. ăn mặc hoàng sắc. Tay áo vén đến khuỷu tay cây đai áo dài. Bên ngoài trả lại phủ lấy một thân màu xám trắng. Có thật nhiều túi mã giáp. Này thân trang phục xem ra giống như là một vị kỹ sư. Hoặc như là vị phóng viên. Da của hắn là màu đồng cổ, trần trụi ở ngoài làn da thượng trải rộng vết sẹo. Cơ thể của hắn dị thường cường tráng, hình thể tốt đẹp vị phong ngỗng đại không sai biệt lắm. Thậm chí càng thêm khoa trương giống như là superhero manga đồng dạng ngược lại hình tam giác dáng. Người mà hắn sánh bằng vị phong ngỗng trả lại cao hơn nữa một đầu. Ước chừng có tiếp cận 1 mét cửu thân cao. Cánh tay cực kỳ ổn định. Cánh tay của hắn xem ra giống như là một vị thủy thủ. Thích ăn rau cải xôi cái loại kia. Nhưng để cho Mỹ vị phong Nga quen mắt chính là Ek Sakugan, con mắt nhìn lên giống như là lưu động dung nham đồng dạng. Là một loại sáng ngời đỏ sậm cảm giác. Hắn hô hấp thời điểm còn có thể phun ra nhàn nhạt, có mùi lưu huỳnh đạo xương trắng. Chủ yếu nhất là Ek Sakugan trên cổ treo một chuỗi vô cùng trọng dây chuyền vàng, nhìn qua giống như là một chuỗi bài mạt trược đồng dạng. Loại này hình thể có thể là đoạt hồn vu sư hoặc là tiên tri vu sư sao? Mỹ vị phong Nga vững tin, hắn một quyền liền có thể truy chết yêu quái lão sư. Ngoại trừ Andexen khả năng 3 quyền tài năng đánh chết, bọn họ 3 hiển nhiên là không đủ đánh. Chủ yếu hơn chính là Mỹ vị phong Nga gặp qua dòng họ. Ở trong ác mộng, đó là hắn trở thành siêu phàm giả cái kia ác mộng. Tại nơi này, hắn từng thấy qua một vị kêu Arthur Sakugan bị tổn hại vu sư. Con người của hắn cùng hô hấp thì mang ra mùi lưu huỳnh nói. Cùng trước mắt tên là Ek nam nhân vô cùng tương tự. Không cần nhìn, ta không phải là vu sư. Tự xưng là lão đại ca. Ek nhếch môi, phun ra một luồng hòa với xì gà cùng mùi lưu huỳnh đạo khói trắng. Nồng nặc nhục quế hương vị gần như muốn đem kia tia mùi lưu huỳnh đạo che đậy kín. Nhưng vừa vặn, Mỹ vị phong Nga khứu giác rất linh mẫn. Ta cụ thể chức nghiệp không thể nói cho ngươi, nhưng ta khẳng định không phải là vu sư. Ek Sakugan trầm thấp mà cười cười, phát ra có cực cao từ tính nam giọng thấp. Ta nghĩ các ngươi nhất định phi thường tò mò. Ta không phải là vu sư, như thế nào phán đoán các ngươi là có thể tin? Không, ta một chút không hiếu kỳ. Chúng ta chỉ là tới không lý tưởng. Đại ca, Mỹ vị phong Nga từ đáy lòng nhớ kỹ, nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ biểu hiện. Chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Cái kia cùng Ek đại không sai biệt lắm hình thể, cùng chỗ cổ tay ngân thủ liên. Nếu như không nói lời nào trang khóc, nhìn qua vẫn rất có uy hiếp tính. Không nói gạt ngươi, đây là chúng ta sở cử hành một cái nghi thức, cũng là từ ta tự mình sáng tạo một cái cỡ lớn nhân tạo ác mộng. Ek chậm rãi nói, ta cũng cần ngươi. Mỹ vị phong Nga, ngươi là vừa vặn tiến giai bạch ngân giai siêu phàm giả, còn là gặp qua chân thần nghi thức sư. Chủ yếu nhất là ngươi không phải là vu sư, ngươi hoàn mỹ phù hợp nghi thức thắng lợi điều kiện. Vì cái gì nhất định không thể là vu sư? Tại sao là ta? Mỹ vị phong Nga sinh lòng nghi ngờ, nhưng hắn không có hỏi nhiều, mong rằng đối với phương cũng sẽ không nói. Như vậy ta nên làm cái gì? Mỹ vị phong Nga dứt khoát nói, không nên gấp gáp, đến lúc đó sẽ biết. Ek nhếch môi, lộ ra một cái không chút nào che lấp vui sướng nụ cười. 3 giờ sau, 4 người bọn họ mang theo Ek sở cung cấp cái chìa khóa, bị người cung kính thỉnh vào một bộ xa hoa trong biệt thự. Đương nhiên, xa hoa cũng là tương đối mà nói. So sánh với bọn họ tại vương đều gặp biệt thự, kia tự nhiên là không bằng. Thế nhưng là tại cầm tháp quận, Mỹ vị phong Nga tin tưởng, đây có lẽ là Ek, hay là lão đại ca có khả năng lấy ra đồ tốt nhất. Ek đưa ra yêu cầu là, hy vọng bọn họ có thể thử tinh lọc một chút hắn sở tự mình thiết kế ác mộng, nếu như có thể qua cửa, liền tốt nhất rồi. Bọn họ đến cùng muốn, hắn là làm sao làm được, nhân công chế tạo ác mộng, không phải là vu sư, cư nhiên có thể làm được loại sự tình này sao? Hơn nữa này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Mỹ vị phong Nga vô cùng khó hiểu, xem ra giống như là loại nào đó âm mưu, nhưng đối phương quá thẳng thắn, ngược lại để cho bọn họ có chút cầm bất định chủ ý. Hơn nữa, đây chính là ác mộng a, tức là điểm truyền tống yếu tố. lại có thể cho kinh nghiệm cùng đẳng cấp ban thưởng. Hơn nữa ác mộng bản thân cũng rất có ý tứ, vẫn có chút thèm. Hơn nữa với tư cách là người chơi siêu phàm đảm lượng, cũng để cho bọn họ cũng không tính tại thử trước lùi bước. Chung quy, bọn họ là có thể tùy ý phục sinh. Các người chơi thảo luận qua đi, ý định để cho ba người tiến nhập ác mộng tự mình nhìn một chút. Nếu như hết thảy thuận lợi, cũng có thể cầm khai mở điểm truyền tống. Đương nhiên, lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ không thể toàn bộ tiến nhập ác mộng. Bọn họ để lại duy nhất thánh chức người yêu quái lão sư phụ trách gác đêm. Yêu quái lão sư chức trách không là bảo vệ chiến hữu của hắn nhóm, mà là tại địch nhân tập kích thời điểm tiên hạ thủ vi cường, đem hắn đồng đội toàn bộ đập chết. Hắn là chính thần thánh chức người, không có cái gì có thể bị khống chế phương thức. Nhưng siêu phàm giả chịu tải vật bị trộm đi, nhưng là sẽ trong chớp mắt mất đi đại đa số siêu phàm năng lực. Tuy bọn họ nghĩ thầm cũng không có cái gì bị tính kế tất yếu, cũng không có cái gì đáng bị bắt cóc, ý nghĩa có rất lớn xác suất là hoàng kim giai. Cho dù không phải, muốn đối phó bọn họ cũng không khó. Nhưng này chung quy thế nhưng là cầm tháp quận, tuyệt đối không thể đơn giản tin tưởng hắn người. Chuẩn bị xong chưa? Cùng Đức Phù cùng Andersen liếc nhau. Yên tâm đi, ta nhìn nha. Yêu quái lão sư vỗ vỗ thương, trầm giọng nói, ta cảm thấy được các ngươi tốt nhất mở trực tiếp, để cho có rảnh người chơi giúp các ngươi liếc mắt nhìn. Hơn nữa cũng có thể giữ lại một chút ghi chép gì gì đó. Có đạo lý, Mỹ vị Phong Nga gật gật đầu, biết nghe lời phải mở ra trực tiếp. Hắn sau đó đem cái kia xem ra giống như là còng tay, nhưng hai cái giữa cũng không có kết nối kim loại vòng tay khảo tại chính mình trên cổ tay. Sau đó thân thể ngửa ra sau. Đây là các người chơi lần đầu tiên đang chủ động sử dụng mộng chi thìa làm đạo chiếc dưới tình huống tiến nhập chưa thăm dò ác mộng nghe ép thuyết pháp. Này tự hồ là có thể tổ đội ác mộng, còn là tương tự khác hình thức, có thể khiến ba người một chỗ tiến nhập ác mộng. Này tự hồ là kêu cùng chung đấu ác mộng a. Mỹ vị Phong Nga lầm bầm, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Hắn phản ứng đầu tiên là, này đại ca không có lừa gạt ta a, rõ ràng còn thật sự là ác mộng, giống như ngủ giống như tỉnh giữa. Hắn cảm giác được tứ chi của mình bị không hiểu lực lượng nhanh chói, giống như là bị khảo tại băng lãnh trên mặt ghế. Đột nhiên hắn run một cái, đánh thức dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.